Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1138, bị ép từ bỏ. Chi Chu quân vương chết, khen thưởng cũng cầm, cái này lâm thời tạo thành đoàn đội cũng liền tán, bọn họ hợp tác chỉ là tạm thời, đến mức kế tiếp còn có thể hay không hợp tác, ai cũng không biết. Tô Tranh kiểm lại một chút nhân số, còn thừa lại 443 người. Tô Dương nói, tiếp tục đi tới, Nhất Diệp Thảo đoàn đội thành viên đi vào cứ điểm. Giờ này khắc này, Tu Tá Nam đã ngơ ngơ ngác ngác. Hắn lại thua, tại rất có nắm chắc tình huống dưới vẫn thua. Cái này khiến hắn có chút tiếp nhận không? Nhất Diệp Thảo đoàn đội tiếp tục đi tới, tại sắt thép cứ điểm cửa. Có một tên NPC thánh kỵ sĩ, ở người chơi đi vào thời điểm, bắt đầu giảng giải cổ đại văn minh di tích lịch sử. Cổ đại văn minh di tích là bị chúng thần phía dưới nguyền rủa mới biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Trước kia nơi này là chúng thần đại lục phồn vinh nhất địa phương. Ở chỗ này, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đạt tới đỉnh phong. Thậm chí, chạm tới thần lĩnh vực. Stuart Vương Montilac, cái này bị thần nguyền rủa tên, cũng là cổ Atlantis người lãnh tụ. Cổ đại văn minh tại Stuart Vương Montilac trong tay phát triển đến đỉnh phong. Càng ngày càng nhiều cao người máy trí năng công sinh mệnh xuất hiện. Để chúng thần đều tức giận, sáng tạo sinh mệnh một mực là thần quyền lợi. Phàm nhân dám can đảm tự tiện sáng tạo sinh mệnh. Đây là tại khiêu chiến thần tôn nghiêm. Sau đó, thần hàng phía dưới nguyền rủa, phá hủy tất cả cổ đại văn minh, cũng đem nơi này phong ấn, ngăn cản bất luận cái gì giống loài tiếp cận nơi này. Sau đó, hắc ám cùng ánh sáng hai đại giáo phái đến, bọn họ ở chỗ này kịch liệt đại chiến, không cẩn thận tỉnh lại nơi này lớn nhất oán hận tồn tại. Stuart Vương Montilac linh hồn. Cả ngày tại lang xương trên hoang dã hư không bay tới bay lui, linh hồn chi chủ. Cũng là Stuart Vương Montilac hóa thân. Tuy nhiên Montilac thực đã chết, nhưng hắn cái kia đi qua lớn nhất công nghệ cao cải tạo linh hồn. Thực đã biến thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Nó linh hồn liền thần đều tiêu diệt không, cho nên chỉ có thể phong ấn. Hai đại giáo phái xâm lấn nơi đây. Cuối cùng mục đích cũng là muốn lợi dụng Atlantis người lớn nhất công nghệ cao. Bất quá bởi vì bọn hắn trong lúc vô tình giải khai Montilac phong ấn. Tình huống bây giờ biến đến càng ngày càng hỏng bét. Còn tốt, trên thế giới này, bất luận cái gì đều không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Stuart Vương Montilac cũng là như thế. Linh hồn hắn tuy nhiên mạnh mẽ. Nhưng lại không cách nào rời đi thân thể quá xa. Đây cũng là vì cái gì nó một mực tại lang xương hoang dã vòng quanh. Lại không có bay đi tìm chúng thần báo thù nguyên nhân. Đang tìm kiếm Montilac thi thể thời điểm. Hắc ám giáo hoàng Hy Thụy cùng đại lĩnh chủ Mạc Cách Ni song song bị bắt đi. Những thứ này cũng là vĩnh hằng vinh diệu phó bản bối cảnh cố sự. Người chơi muốn làm sự tình chính là. Ở chỗ này tìm tới Hy Vọng Thụy cùng Mạc Cách Ni. Cũng đem bọn hắn giải cứu ra đi. Xuyên qua sắt thép cứ điểm. Dẫn đường NPC thánh kỵ sĩ dừng bước lại. Giảng giải cũng theo đó kết thúc. Nguyệt ánh sáng cùng các ngươi cùng tồn tại. Xuyên qua sắt thép cứ điểm. Mọi người thấy một tòa cự đại sắt thép pháo đài. Sắt thép pháo đài đứng sừng sững trên bình nguyên. Nguy nga hùng tráng khó nói lên lời. Giờ này khắc này, tại sắt thép pháo đài phía trước sắt thép trên quảng trường. Phân bố rất nhiều người ánh sáng. Có bạch quang người, kim quang người, lục quang người, ánh sáng màu lam người. Hình thể cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Toàn thân từ quang ngưng tụ mà thành. Bọn họ đều là đặc biệt lan đế tư người linh hồn. Bởi vì đi qua cải tạo, cho nên có thể một mực tồn tại. Đây là một loại khác loại vĩnh sinh. Những thứ này người ánh sáng trước kia toàn là sống sờ sờ người. bởi vì tiếp nhận Montilac cải tạo, vứt bỏ suy yếu thịt thể, mới biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tiến hóa sinh mệnh, vĩnh viễn sẽ không xảy ra bệnh. Không biết lão, coi như cái thế giới này hủy diệt, ta vẫn tồn tại như cũ. Montilac đại nhân ban cho chúng ta vĩnh sinh, chúng ta muốn vĩnh viễn thủ hộ hắn, vì hắn hiệu mệnh. Người ánh sáng thanh âm lạnh như băng không ngừng vang lên. Hiện tại bọn hắn là quang cùng linh hồn kết hợp thể, thực đã không tính là người. Tại những thứ này người ánh sáng dưới chân, có một ít mộ bia, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết vĩnh rủ xuống, bất hủ, loại hình chữ. Đây là người chơi sau khi chết lưu lại dấu vết, một cái người chơi một tòa mộ bia. Tử vong người chơi càng nhiều, mộ bia số lượng cũng sẽ càng nhiều. Lít nhà lít nhít mộ bia, chừng mấy ngàn cái. Lúc trước rời đi Tô Dương đoàn đội những cái kia người chơi, hầu như đều treo ở chỗ này. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, hỏi, lão ca, đánh như thế nào? Nhìn lấy trên quảng trường vừa đi vừa về du đãng người ánh sáng. Nhìn lấy những cái kia lít nhà lít nhít mộ bia, thật nhiều người đều không có lòng tin. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở Tô Dương trên thân, chờ đợi hắn phát biểu. Ta cũng không biết. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xông đi lên. Người ánh sáng cùng nhau phát động tiến công, phát xạ đến lết thương tổn phi thường khủng bố, 100.000 thấp nhất, muốn là ra bạo kích. Năng lượng cao nhất đánh ra 300.000 thương tổn, trên 100 con người ánh sáng cùng một chỗ công kích, người nào có thể đỡ nổi? Đoàn đội hơn 400 người, 15 giây sau đó, vẻn vẹn chỉ còn lại có Tô Dương cùng lão cửu mấy cái. Người khác toàn bộ bỏ xuống, Tô Dương cưỡng ép thu hồi cửu vĩ long thỏ, sau đó lấy ẩn thân thoát chiến, lão cửu không thể thành công đào thoát. Bỏ xuống, xúc phạm Montilac đại nhân uy nghiêm, đây chính là các ngươi xuống tràng, không ai có thể đặt chân nơi này, liền xem như thần, đều khó có khả năng. Người ánh sáng nhóm hô hào khẩu hiệu, chậm rãi lại lui về. Tô Dương không còn gì để nói, suy nghĩ một chút, vẫn là lui ra phó bản. Người ánh sáng thương tổn quá cao, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ quang hệ ma pháp kháng thuốc mới có thể đến đánh cửa này. Lão Tô, người ánh sáng cái kia cửa ải tạm thời không qua, về sau lại đến đi. Lão cửu cho Tô Dương phát đến tin tức. Tốt, trước giải tán a, đan dược ta sẽ cho các ngươi gửi tới. Tô Dương đáp lại, hồn tinh tệ loại vật này vô luận đến bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều. Muốn mạnh lên, còn phải tích lũy đủ nhiều hồn tinh tệ không thể. Nuoya, bệnh độc toàn diện bạo phát, căn bản khống chế không nổi. Không chỉ có là Hoa Hạ, các nơi trên thế giới cũng đều bạo phát loại này bệnh truyền nhiễm. Mà liền tại bệnh truyền nhiễm toàn diện bạo phát ngày thứ 3, vaccine phòng bệnh ra đời, đến từ thần dược tập đoàn, vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành công. Cái này nguyên bản là một chuyện tốt, có thể cái này mới ra đến vaccine phòng bệnh vậy mà dùng tiền mua không đến. Nhất định phải sử dụng hồn tinh tệ mới có thể mua sắm. Giá tiền là 100 hồn tinh tệ, 100 hồn tinh tệ, so thiên trong số mệnh dược tề muốn tiện nghi rất nhiều. Nhưng nhất định phải là có thể kết giao dễ dàng hồn tinh tệ. Loại này loại hình hồn tinh tệ vô cùng chân quý. Cũng không phải là mỗi người đều có thể lấy ra. Ta ngất rồi, mua cái vaccine phòng bệnh thế mà nhất định phải dùng hồn tinh tệ mới có thể. Ta cũng là say, đây là trắng trợn thu thập hồn tinh tệ a. Hết lần này tới lần khác quốc gia còn không có cách nào ra mặt can thiệp. Nghe nói vaccine phòng bệnh tin tức về sau, Tô Tranh kỳ kỳ một hàng đều vô cùng tức giận. Thực chúng ta đan dược cũng có thể cứu người. Tào Hương Hoa bất chợt tới nhưng nói ra, sử dụng vaccine phòng bệnh kiếm lấy hồn tinh tệ phương thức tuy nhiên đáng xấu hổ, nhưng là cái phi thường tốt vơ vét của cải phương thức. Tô Tranh kinh ngạc nói, Hương Hoa tỷ, ngươi thí nghiệm qua à? Tào Hương Hoa nói, chỉ là đơn giản thí nghiệm một chút, nhưng còn không biết cụ thể pha loãng gấp bao nhiêu lần thì không có hiệu quả. Địa linh đan rất chân quý, chúng ta không thể làm thâm hụt tiền mua bán. Tô Tranh nói, cái này đơn giản, chúng ta bây giờ liền đi thí nghiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.